Yêu đương cùng tổng tài Theno, chương 22:22, kịch hay lên sàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À nào tin, đừng tưởng được gương mặt đẹp thì muốn nói gì cũng được. Nghèo hèn như cô mà muốn kiện tôi, nói cho cô biết vị hôn thê của tôi là đại thiếu gia Từ gia. Như cô làm gì được nghe đến Từ gia? À, đúng là trời sinh một cặp. Cô nói một câu không đầu không cuối, làm mọi người có mặt điều khó hiểu. Nói xong cô gật đầu với cây ở phía xa. Cô mệt rồi không muốn chơi cùng họ nữa. Kết thúc rồi về thôi. Thấy cô im lặng, à tưởng cô sợ đang đắc ý muốn châm chọc. Thêm vài câu à liền sững người. Mạnh, lên, anh, yêu, à sung sướng R3N gì. Ha, bảo bối em tuyệt quá. Nói rồi hắn mạnh bạo ra vào làm à ngất ngây hưởng thụ. Bảo bối nói xem. Anh làm sướng hơn, hay vị hôn thê của em hơn? Tất nhiên là anh, hắn làm gì đã được? Lần đầu của em, không phải, anh, sao, còn, nghi, ngờ, anh, thật, nhanh, nữa, thật, sướng, Lệ Thục Vi, không các người mau tắt cho tôi, ai cho các người mở bậy bạ như thế hả? Lệ Thục Vi ả điên cuồng chạy về phía sân khấu lại bị người của cô giữ lại. Thả tôi ra, các người, thả, tôi, ra, đó không, phải là, tôi, không, phải tôi, ả xoay người nhìn cô, là cô ta, chắc chắn, là cô ta hại tôi, trên màn hình là hai người khỏa thân đang xếp hình, người nam đã được che mờ khuôn mặt, còn người nữ là ả Lệ Thục Vi, màn hình im lặng rồi chuyển cảnh. Lần này thì đông vui hơn rồi. Trong video là ba nam một nữ. Đủ loại tư thế. Nam được che mờ. Bé cưng, em thật ngon nha. Hắn cười, sờ mó vườn đào ả. Bé cưng em làm anh N. Gờ quá. Hắn đưa cái thứ đen xì kia vào miệng ả mà đẩy đưa. Đúng là cực phẩm lâu rồi tao không được chơi còn ti a. Hát nha. Hắn mạnh bạo đi vào làm ả sướng đến R3N gì. Do ả phải L, M, M, T thứ kia nên không kêu gào R3N gì to được. Nhưng nhìn vẻ mặt thỏa mãn của ả ai cũng hiểu. Ả chính là nhị tiểu thư Lê Gia Lê Thủy Lan. Đào Nguyên Đình nhìn cô ý vị thâm tường nghĩ cô gái này không đơn giản, về phải cho lão ngũ điều tra mới được. Tiểu Nguyệt thấy một màn như thế liền há hốc ngạc nhiên. Này Nhiên Nhiên cậu làm sao có thứ hay ho nha. Bí mật rảnh mình kể nghe. Được mình chờ cậu, để cô xem những kẻ không có mắt nhìn muốn chết sớm. Cô cho họ toại nguyện, chả có gì hay ho. Cô xoay người nhìn một vòng, thấy Chu cục trưởng bên kia, cô liền qua đó. Ba chúng ta về thôi. Cô kéo tay ba muốn về. Được, lúc đi đến gần Chu cục trưởng cô ghé sát tai ông nói vài câu. Chu cục trưởng ngài ngồi chiếc ghế đó hơi lâu nha. Cô liếc mắt về phía Chu Yến Mi liền xoay người theo ba rời khỏi. Ngoài cửa nhóm người Hàn quân đứng to nhỏ gì đó, thấy cô Tiểu Nguyệt liền chạy lại. Cháu chào bác trai. Tiểu Nguyệt tìm Nhiên Nhiên sao? Ba cô thừa biết mà vẫn hỏi. Vâng, bác cho cháu mượn Nhiên Nhiên đêm nay được không ạ? Ta có thể từ chối sao? Hai đứa cẩn thận là được. Nói rồi ba cô xoay người lên xe đi trước. Nhiên Nhiên đêm nay cậu là của mình nha. Tiểu Nguyệt cười vui vẻ kéo cô đến gần nhóm của anh. Chúng ta hôm nay đến bát đi. Sẵn ăn mừng Nhiên Nhiên về nước. Tiểu Nguyệt đưa ra ý kiến. Hàn quân cười cưng chiều nhìn Tiểu Nguyệt. Nghe em hết, các cậu đi cùng chứ? Em cùng Thiên Hạo sẽ đi. Anh Đình đi chung à? Phúc Diễn vui vẻ đồng ý. Cậu còn muốn tâm sự cùng Roses. Đào Nguyên Đình nhìn cô. Tôi không ý kiến. Trước bát mộng tưởng nổi tiếng nhất Hồ Nam. Nhóm các anh cùng nhau đi vào. Tổ hợp gái xinh trai đẹp trói mắt đám người bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các anh ở đây có phòng riêng, không cần chen chút bên ngoài. Hôm nay đúng là nhiều chuyện thú vị. Phúc Diễn cảm thán, tôi vui nhất là được gặp lại Roses. Roses cô dạo trước đi đâu nha? Thiên Hạo lên tiếng, mọi người biết nhau sao? Tiểu Nguyệt khó hiểu, gặp một lần trong trận đua xe. Cô thản nhiên lên tiếng, đến đây em giới thiệu một chút. Đây là Phan An Nhiên bạn thân của em. Nhiên Nhiên đây Hàn Quân bạn trai tớ. Đây là anh Nguyên Đình. Không để Tiểu Nguyệt nói hết, Thiên Hạo đã giành lên tiếng. Tôi xin giới thiệu lại, Tôi là Thiên Hạo, em họ anh Đình. Kia là Phúc Diễn, hân hạnh được làm quen. Hàn Tổng cho hỏi một chút nha. Anh làm thế nào để bạn em từ bỏ cuộc sống tự do để yêu đương vậy? Này Phan Tổng, cô lại trêu chọc tôi sao? Hàn Quân lên tiếng, này này, hai người sao lại quen biết rồi? Tiểu Nguyệt thắc mắc, Hàn Tổng là đối tác của công ty mình. Cô đơn giản giải thích, Tiểu Nguyệt tức muốn lộn gan. Cậu được lắm, dám giấu mình làm nhiều việc như vậy. Không phải nói trước rồi sao? Rảnh mình sẽ nói à? Cô nhíu mày nhìn Tiểu Nguyệt. Tạm tha cho cậu đó. Tiểu Nguyệt cười ha ha cho qua. Này Rosie, cô làm chúng tôi quá bất ngờ nha. Phúc Diễn bắt đầu tò mò về cô rồi. Cô còn bao nhiêu thân phận mà chúng tôi không biết đây? Tiểu thư Phan gia bị đồn là nghèo hèn trèo cao. Rosie tay đua thiên tài. Phan tổng tập đoàn thời trang đa quốc gia. Hàn Quân trêu chọc cô lên tiếng. Anh cũng nào có vừa. Hàn tổng lão nhị thiên nhất. Bách phát bách trúng là tay súng cử nhất, chỉ đứng sau gì. Tôi nói đúng chứ Hàn tổng. Còn cậu Thiên Hạo, một trong số tứ thiếu Hồ Nam. Tay đua số 7 xếp sau S, biệt danh F, bộ tứ sát thủ dưới trướng thiên nhất. Cậu biệt danh S, tay đua số 6, và là tay bắn tỉa đỉnh nhất trong bang. Tôi nói đúng chứ, cô nhìn qua Phúc Diễn. Không hổ là Phan Tổng, quả nhiên thú vị. Ngồi văn phòng nhàn hạ lại biết tất thảy chuyện nhân sinh. Nguyên Đình im lặng nãy giờ lên tiếng. Này cậu nói cái gì mà phức tạp thế Nhiên Nhiên? Mình chóng hết cả mặt rồi. Hỏi vị hôn phu của cậu không phải biết sao? Cô đá trách nhiệm qua cho Hàn Quân giải quyết. Đào Tổng, tôi khuyên anh, không nên cho người điều tra tôi đâu. Cô nhìn anh ý vị nói. Hai người Phúc Diễn, Thiên Hạo ngạc nhiên đến ngơ ngác, họ không thể tin nổi. Cô gái này còn đáng sợ hơn lão đại nữa. Chỉ có chút ít thời gian mà đã nói ra gần 2/3 các lãnh đạo cấp cao trong tổ chức. Cách chương.